chùa đổ nát siêu phong, rừng hoa nêu hút lạnh lùng, cọp bèo ẩn núp quanh chùa. Đến khi vị tổ tham thiền, đủ hoàn quan quý cùng dường trái cây. Giờ đây ngôi chùa hùng vĩ trang nghiêm, người xưa nay đã đi rồi. Vườn cây hoa lá xanh màu, chúng con tưởng nhớ ơn thầy, ngắm cầu tình thương đáp đền công lao. Nam mô Phật Đà, con xin nguyện noi theo gót chân thầy. Nam mô Phật Ma Da, khai sơn tạo tự chùa Vô Vu. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể đạo tràng thân mến, hôm nay chúng ta có một cái buổi gặp nhau vào sáng chủ nhật, và ngày hôm nay cũng là ngày rất là đặc biệt trên toàn thế giới, đó là ngày ai biết ngày gì? Quốc tế lao động, là cả quốc tế lao động, nhưng mà nó lại là một cái điều vô lý là cả quốc tế nó nghỉ hết. Không biết sao, ngày quốc tế lao động là phải mọi người tranh thủ nhau lao động kiếm công kiếm điểm là mới phải không? Như vậy thì cả mọi nơi người ta nghỉ để người ta đi chơi trên cái ngày quốc tế lao động. Thế gian vô lý lắm, có nhiều điều vô lý mà mình cần phải phát hiện ra. Và người ta nghỉ để người ta đi chơi, cái bây giờ mình nghỉ cho mình đi vô chùa, thấy không? Nó cũng vô lý nữa. Thế gian là trời ơi, lâu lâu nghỉ được ngày đi chơi sướng gần chết luôn như không á, cái đi vô chùa, thấy không? Mà vô chùa chẳng những vô có một buổi sáng, còn buổi sáng chúng ta ở đây sáng chia sẻ giáo lý hôm nay ở đây, chiều chúng ta còn lại nghe được là nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã nói về các cái điều mà mắt thấy tai nghe của nhà ngoại cảm nữa. Chiều chiều về nhà dắt chưa, dắt chân lên chán, kiếm cái câu hỏi nào mà cho nó nghiệt nghiệt ra hỏi nhà ngoại cảm, phải không? Cho nhà ngoại cảm bí chơi. Nói như vậy thôi, chứ trong cái ngày quốc tế lao động để cái kỷ niệm là con người ta là theo học thuyết tiến hóa của Darwin á, là một cái nhà sinh vật học á, thì ông cho rằng cái loài người ta xuất phát từ một loài khỉ, quý vị, từ một loài khỉ, một loài phượng gọi là phượng người, trải qua quá trình lao động thì cái loài vượn này nó mới tiến hóa, và tiến hóa như chúng ta thấy thành con người ngày hôm nay. Nhưng mà cái đó là trên cái sự hình thành của vật chất nó chuyển hóa. Ví dụ như cái gì mà chúng ta bỏ thời gian không xài, cái nó biến qua hình thái khác. Bây giờ ví dụ như hồi xưa đó, người ta là hồi bàn cổ sơ khai á, con người ta đi lại á quý vị bằng thần thông. Do đó thì cái đôi chân người ta yếu lắm, người sau này á ta mới đi lại bằng chân để săn bắt hái lượm, thì cái đôi chân rất là mạnh, rất là khỏe. Còn bây giờ chúng ta ra đường cái chúng ta chạy xe đạp, xe Honda, lên máy bay, đi xe máy, cái tương lai chúng ta cái chân chúng ta nó tốt là nhỏ xíu à, tại đâu có sử dụng cái bàn chân đâu, phải không? Cái đó là học thuyết tiến hóa của Darwin dựa vào cái tình hình cụ thể của từng cái giai đoạn phát triển trong lịch sử mà con người chúng ta uyển chuyển đi theo quý vị. Ví dụ như bây giờ bụi cát đổ ngoài đường nhiều quá là mai mốt tóc của chúng ta dài ra, lông lá mọc lồm xồm ra để mà chi, để nó chống lại cái bụi phía bên ngoài, Còn cái chỗ nào mà không có bụi, không có gì thâm nhập vô, từ từ tóc với lông lá mình rụng hết nè. Tại đâu để làm gì đâu, phải không? Cái đó là cái chức năng của cơ thể mình, từ trên xuống dưới cái nào cũng có chức năng, cả nào cũng có sử dụng, không có bỏ chỗ nào hết trơn á. Để chi? Để nó đáp ứng lại cái sự tác động của môi trường bên ngoài tác động vào trong mình. Thì có cái này chúng ta phản kháng lại, chúng ta chống lại. Ví dụ như lông mày mình để làm gì, thì trên bụi nó rớt xuống lông mày cản cái nó không hết, cái tới thêm cái lông mi cản tiếp không hết nữa, mắt nhắm lại luôn, thấy không, là bảo vệ được trọng mắt ở trong. Ví dụ như không có mắt nhắm lại mà mắt chớp kiểu này, phải mắt mình mở ra rồi không có chớp được đó quý vị, thì mắt không có tồn tại được, bụi nó vô thôi cũng không tồn tại rồi, huống gì á là nó khô mắt, phải không? Như vậy thì cái gì cũng nó cũng có cái giá trị của nó hết á. Tóc ở trên đầu mình nó để làm gì? Cái thứ nhất là nó che, nó làm bùi nhùi nè, nó che những cái vật ở bên ngoài va chạm vào. Cái thứ hai nó giữ nhiệt ở trên vỏ não để cho nó bảo vệ quý vị. Cái gì nó cũng có chức năng chứ á. Cái lỗ tai mình bình thường thôi, cái lỗ đây thôi, cần gì phải có cái vành đây quý vị. Vành đây giống thịt như là cái để mà thu âm thanh vào giống mình cái quặng cái phiểu vậy đó. Ở ngoài vô lớn nhỏ, vô thu vô điểm chút xíu qua cái màng nhĩ mình thôi, thấy không? Chứ bây giờ nó có một lỗ một đi vô thì nó đâu có thu hết cái âm thanh ở ngoài này. Nên cái khả năng mà để thu âm thanh này là khả năng thu âm. Còn mắt mình vậy nó thu cái hình ảnh đây, gọi là khả năng ngắm nhìn của mắt. Như vậy thì cơ thể của mình phát triển lên là trải qua nhờ lao động cơ thể mình phát triển lên. Do đó ông lấy cái di vật này để biện chứng cho được cái quá trình hình thành của loài người và để phát triển hơn. Nhưng mà trong nhà Phật, Đức Phật dạy là nhất thiết di tâm tạo, tức là từ cái tâm mới tạo ra tất cả các hình dáng, tất cả các cái vật chất xung quanh, chứ không phải là do là cái tướng ở bên ngoài hình thành quý vị. Cái này là ngoại đạo, vào thời Đức Phật cũng đã nói điều này rồi. Các cái đạo khác không phải là đạo Phật thì có một vị giáo chủ mới nói rằng là tất cả các cái đều do tướng mình tạo ra, chứ không phải mình do mình tâm mình tạo. Bây giờ ví dụ phải không, là bây giờ mình suy nghĩ ra mình muốn có cái cây cung đi, thì cái tâm tạo ra cây cung là cái tâm mình muốn có thôi. Nếu cái thân của mình không vót cái mũi tên, không đẻo, không gọt cái cây thành cái cây cung thì làm gì có cây cung. Như vậy thì tất cả các cái đều do thân mình tạo ra, chứ không phải do tâm mình tạo ra quý vị. Có nghĩa là thân dẫn đầu các pháp, còn Đức Phật nói là tâm dẫn đầu các pháp, đúng không? Như vậy thì cái ông ngoại đạo này, ông mới nói là bữa nay ông đi gặp Đức Phật để ông dùng cái lý luận, ông bẻ gãy lý luận của Đức Phật. Lúc này Đức Phật sẽ quy y ông luôn. Ông nói với đệ tử ông vậy đó, nên ông chứng minh cho thấy được cái điều ông nói là cái điều đúng. Nên ông gặp Đức Phật nói là ngài dạy các đệ tử ngài là tâm dẫn đầu các pháp, phải không? Nhưng mà tôi thì tôi nói là thân mình là dẫn đầu các pháp. Ông mới ví dụ như bây giờ mới có ý nghĩ đánh anh thôi, tôi chưa đánh thì làm sao anh bị thương, đúng chưa? Vậy thì cái đánh bị thương mới là cái thiệt hại nhất, chứ còn cái tâm nghĩ là đâu có rồi đâu, cứ nghĩ trong bụng như thôi. Bây giờ ví dụ nè, tôi nghĩ là tôi sẽ cúng dường ở chùa này 100 triệu, nghĩ thôi, chưa cúng dường thì chùa này được hưởng 100 triệu đó đi làm Phật sự, không đâu có, phải không? Chừng nào cái thân này lấy 100 triệu ra cúng rồi thì cái đó mới tác thành, cái đó mới là cái quan trọng nhất. Ông lý luận vậy. Cái Đức Phật lúc đó ngài mới nói là thôi bây giờ hiền giả như thế này nha, bây giờ hiền giả đi ra ngoài, lỡ mà người ta có nuôi cái con gì ngoài đường đó, mình lỡ mình đi đạp chết cái con của người ta, như vậy thì đem ra tòa mà xử á, như vậy xử tội như thế nào? Thì cái ông mà là giáo chủ ngoại đạo này, ông mới nói là tùy à, nếu mà mình cố ý á thì xử nặng, còn mà mình đi mình vô ý mà mình đạp con của người ta thôi thì là xử nhẹ. Đức Phật là có cái ý giọng không, có ý nặng không, mà không có ý nhẹ không, vì cái ý này mới là quan trọng, đúng không? Không có ý là cái thân mình đạp thôi, nó nhẹ hiệu à, đâu có sao đâu. Nhưng mà tới mình cố ý vô một cái là nhầm khi tới tử hình ở trong đó đó quý vị. Tại vì cái này là tội do cố ý mà sanh. Thì cố ý mà sanh cái này nó quan trọng. Nên ý dẫn đầu các pháp, ý chính là tâm của mình, phải không? Vì cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải là cái tướng quan trọng. Nên học thuyết tiến hóa của Darwin đó là tiến hóa trên cái tướng này. Cái tướng này từ cái loài vượn tiến hóa lên thành cái loài người. Nhưng mà theo Phật Pháp cũng tiến hóa, nhưng mà vượn này không phải là vượn cái tướng ở bên ngoài, Mà tiến hóa này, cái loài vượng này là tâm nó viên ý mã. Viên tức là con vượng, tâm mình nó nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại thì nó tiến hóa trên cái chiều của nhảy qua nhảy lại này. Như vậy thì con loài người mình cũng xuất phát từ cái loài vượng đó. Mà loài vượng này loài vượng ở trong tâm của mình, chứ không phải loài vượng ở ngoài tướng này quý vị. Cứ nghĩa là từ ở trong tâm của mình nó chạy qua chạy lại tới lui, nó mới đi ra những cái ý tưởng. Từ những cái ý tưởng đó đi ra bên ngoài bằng những cái hành động. Từ cái hành động và những cái lời nói, từ đó mới tác động vào trong cái thế giới quan xung quanh, làm cho cái thế giới quan xung quanh nó bẻ méo hay uốn cong là do từ trong tư duy con vượng này mà ra nè quý vị. Con vượng tất nhiên nó nhảy lung tung trong tâm mình thì gọi đó là vọng tâm. Bây giờ ví dụ như chúng ta nói thì tại sao lại có một lượng sóng thần ở Nhật chẳng hạn vậy? Nó là tự nhiên cái có sóng thần à? Có đâu quý vị. Sóng thần là một sự trả nghiệp cộng nghiệp của chúng sanh nơi đó. Nghiệp do đâu mà có? Nghiệp do tác ý mà sanh, trong tăng kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy. Như vậy thì tác ý trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi nó hình thành lên một cái dòng nghiệp mà nó mắc chéo với nhau. Bây giờ ví dụ như một cái ý mình tác động ra thì tạo thành cái đường dây đi chẳng hạn vậy, thì 100 cái ý nó trở thành 100 cái đường dây, nó cột chặt lên nhau như cọng dây luộc vậy đó. Mà không phải một mình mà bao nhiêu người ở xã hội đó, nó cột chằng chéo nhau, cuối cùng nó tạo thành cái dòng nghiệp, đầu dây nó cột mũi mà nó dẫn đi à, tới cái lúc đó phải có sóng thần, phải có động đất, phải có thiên tai, nó đập ngược qua lại theo chu trình của nhân quả, làm ngược qua lại. Bây giờ vừa rồi vào ngày 27 tháng 4 là một cái trận bão Wilma của bên nước Mỹ phải không? Trên 300 người chết và trận cuồng phong bão tố dữ dội ở bên đó, và bên đó đã lãnh một cái hậu quả như vậy. Không phải tự nhiên mà người ta lại lãnh hậu quả như vậy, đúng không quý vị? Mà này do tác ý của dòng nghiệp mình gây ra mà được. Nên sáng vào hôm nay á thì chúng tôi tính phân tích ra những cái điều đó quý vị. Nhưng mà có một cái vị Phật tử hỏi một câu hỏi rất là hay, chúng tôi có thể lấy cái đề tài này trả lời mà là cái chúng ta trao đổi với nhau ở đây luôn. Tại vì có nhiều người á quý vị đã gửi mail và đã hỏi trực tiếp với quý thầy là thầy, thầy con niệm Phật mà sao tâm của con á nó bấn loạn quá thầy. Niệm Phật niệm chứ mà trong lòng á thì không phải ở đây, ngồi ở đây niệm Phật nhưng mà lòng mơ về nơi viễn xứ nào đó, nó xa xôi thâm thẳm lắm. Rồi mới hôm qua đây nè, có một cô Phật tử á nói rằng á thầy, thầy con niệm Phật con biết tu nhưng mà sao mà con không tha thứ được cho ba của con nhìn thấy mặt ba con không tha thứ được. Tại vì á cô này lớn lên hồi nhỏ rất là cực khổ, mà ba của cổ á bỏ cổ hồi cổ còn nằm trong bụng mẹ như thế này nè, và khi sanh ra rồi hai mẹ con rất là vất vả phải đi kiếm sống quý vị, và trong lúc đi kiếm sống là bị nhục nhã, bị ê chề, bị chà đạp ở trong xã hội này. Khi cổ lớn lên bây giờ á là có chồng rồi, có con rồi, nhưng mà cái nỗi cái ám ảnh của một cái người cha mà bỏ đứa con khi mà mới lọt lòng mẹ này nó ám ảnh hoài trong đầu. Cổ nói là cổ đi tu rồi, có nghĩa là đi đạo tràng rồi, biết đạo rồi, nhưng mà sự tha thứ đối với cha mình cổ làm không được. Nghĩa là muốn lắm, muốn là ôm cha vào lòng, nói cha ơi, kêu một tiếng cha ơi, để thứ tha cho cha, để độ cho cha mình tu, nhưng cổ làm không được quý vị. Tại sao? Nên cổ rất là khổ, đấu tranh giữa hai cái, sự tha thứ khoan dung độ lượng và sự cố chấp chặt ở trong tâm này, nên cổ rất là khổ. Nên ở trong cái cuộc đời này nè, ở ngoài á thì bị thiên tai, ở trong thì cái tâm thức của mình nó luôn luôn lúc nào cũng bám giữ, nó cũng cố chấp mà giữ chặt lấy cho mình, làm cho chúng sanh gây ra đau khổ. Con người ta không sống trong hiện tại, bắt đầu người ta sống người ta mơ tưởng cái viễn cảnh của tương lai quý vị. Cái tương lai như thế nào, bắt đầu mình ngồi đây mình vẽ ra, ngày mai mình sửa nhà nè, bây giờ mình nhà ở trong cái hẻm nó lụp xụp, bây giờ mai mình làm tiền sao đó mình mua một cái căn nhà mà cái đường là mặt tiền, mà mặt tiền của quận 5, quận nhất, quận 2, 3 quận lớn nhất giờ đưa ra ngoài mặt tiền. Tại vì các nhà mặt tiền ở đó người ta cho thuê căn nhà thôi một tháng ít gì cũng 2.000 đô, phải không? 2.000 đô thì trên 40 triệu rồi. Mình thoải mái mình đi đạo tràng, mình ngồi đây bắt đầu mình mơ tưởng một cái viễn cảnh trong tương lai. Cái bây giờ trong cái đời sống hiện tại nè, mình có một con mà nó không nghe lời mình, rầu quá đi, buồn bực quá đi, cái đầu nghĩ tới trong quá khứ nha, nghĩ tới quá khứ là hồi đó đó, trời ơi mình sống một cái cảnh rất là im điềm bên cái người chồng, khi mà cái anh cậu con trai này chưa ra đời nè, nên người chồng đỡ đần thương yêu, nâng niu mình như là nâng niu cái trứng mỏng vậy đó. Đầu mình sống với các cái cảnh ở trong ký ức của quá khứ quý vị, thường là những cái ký ức này là những kỷ niệm, những cái im điềm mà mỗi khi chúng ta buồn rầu, chúng ta khổ, chúng ta nhớ về trong những ký ức này, chúng ta lôi ra, chúng ta sống với nó và sống với diễn cảnh ở trong tương lai. Và thực tại này chúng ta đối mặt nhưng chúng ta không chấp nhận nó quý vị. Ví dụ như là hiện tại hồi nào thì ông chồng đang nói là thương yêu mình, nhưng mà bây giờ tự nhiên ông bỏ mình, ông đi theo tiếng gọi khác, cái mình không có chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại này, buồn rầu, nổi sân, ganh tị, ghét, ghen quý vị. Còn bây giờ hồi nào hồi xưa đó là chúng ta rất là giàu có, làm ăn rất là giàu có, bỗng nhiên một cơn vô thường chợt đến trắng tay quý vị. Và bây giờ mình nhớ đến lúc mà mình hồi lên xe xuống ngựa ngày xưa nó như thế nào phải không, còn ngày hôm nay mình nó ra thân tàn tạ như thế nào, bắt đầu mình chua xót với cuộc đời của mình. Ngày xưa còn có tiền có bạc á thì còn có bạn có bè, nó tới rần rần nó rủ đi chơi rủ đi nhậu. Còn bây giờ á quý vị, nó nhìn mình ngoài đường nó ngỡ là ai, nó xa lạ dữ lắm. Bây giờ đã là tiêu tan của cải vật chất hết rồi, mình thấy mới hôm qua thôi mà ngày nay nó đã thay đổi như vậy. Mình không chấp nhận với hiện tại quý vị, mình coi hiện tại nó xảy ra nhưng mà mình không tin vào cái hiện tại. Bây giờ ví dụ đi, có cái cô Phật tử ở bên quận 5 thôi, mới đây thôi, cách đây 1-2 tháng trước thôi, có một người chị ở miền ngoài vô chơi, có dẫn lại gặp thầy nữa. Và người chị này mới phát tâm tu thôi quý vị, khỏe mạnh bình thường mới về ngoại 1 tháng cái đau bụng ta đi siêu âm tổng quát quý vị, rồi ung thư giai đoạn cuối nó lên, nó trôi đó, đi đó, qua làm tê liệt gan thận phèo phổi ruột gì, kể như bộ đồ lòng là banh nát tan hết trơn á quý vị. Và cổ chết cách đây 2 ngày quý vị. Và con này không chấp nhận được điều đó, là mới đó sờ sờ đó mà nó lại là như vậy. Cổ không chấp nhận được cái hiện tại, bắt đầu người ta không chấp nhận hiện tại, xuất hiện ra một cái tâm lý đau khổ quý vị, đau khổ dữ lắm. Mới hôm qua thôi, vào chiều hôm qua là 4 giờ chiều, có một cái Phật tử từ dưới Bạc Liêu điện thoại lên khóc tích tác quá chừng luôn á. Với thầy á, là người chú của cô á, đi trên xe đò từ Bạc Liêu đi về với Cà Mau quý vị. Giữa đường á thì có một cái người thanh niên mới lên xe đò đi, đi một khúc đường thôi, thì cái người mà lái xe, xe tài xế á, nói là ăn 6 ngàn, thì cái chú này còn có 5 ngàn thôi mới trả. Thì tài xế mới nhằn nhủi là chẳng thà tôi cho ông gian luôn á, tôi cho ông không á, chẳng thà ông nói ông không có tiền tôi cho ông không đi không, chứ ông đừng có trả kiểu này, trả phải đúng giá, ăn 6 ngàn là 6 ngàn thôi. Người thanh niên này không nói quý vị, đi xuống đi ra ôm chặn đầu xe, lấy nguyên cục đá lớn này nè chọi tài xế. Thì tài xế dừng lại cho mà khách xuống á, chọi tài xế, nhưng mà chọi tài xế nó không trúng tài xế mà trúng cái ông ngồi cạnh bên quý vị. Cục đá và lớn đây chọi làm sao chính xác được, chúng ta nằm bên chọi vô ngực nè, bể lá lách, bể lá gan, chở đi bệnh viện phẫu thuật luôn quý vị. Bác sĩ nói là 10% sống được có 1-2 thôi, còn 99% là phải chết rồi quý vị. Mới đó, hồi chiều đang ở đó bình thường đó, và tới tối ngày mai đi vô hòm nằm ở trong đó quý vị. Thấy cuộc sống không? Như vậy thì những cái người thân của mình xung quanh có chấp nhận được cái mà nó diễn ra trong thực tại này không quý vị? Không chấp nhận được quý vị, không chấp nhận được, họ đau khổ. Và ví dụ như là ở bên Mỹ là một đất nước rất là tiên tiến, họ đã chuẩn bị cho các cái cơn bão từ nhiều đời rồi quý vị, chứ không phải như bây giờ đâu, mà phải mất mạng hết 306 người quý vị trong một cái cơn bão, mà cơn bão thình lình qua thôi, chứ nó không phải là kéo dài dẳng gì đâu, qua chỉ mấy phút một giờ thôi, nó qua vậy mà chết một người thôi đã là bão khủng khiếp lắm ở bên Mỹ rồi. Cái này chết 306 người tại nhà bệnh, ta cất để ta chống bão chống động đất, nên mà bão nó đi qua mà chết 306 người không phải là chuyện hèn ở đây đâu quý vị. Bằng những cái nước lạc hậu á, chết mấy chục ngàn người á, tại vì nước lạc hậu người ta không có chuẩn bị trước, rồi bão nó kéo tới thôi. Ví dụ như cơn bão hồi năm 97 ở khu vực Cà Mau, biển Khánh Hội đi, người ta đi biển á quý vị, đi ra ngoài biển người ta đi bằng xuồng con không à, để người ta đánh cá, người ta câu mực rồi đó. Bão nó tới không có cái thiết bị là phao cứu hộ trên biển luôn quý vị. Đi biển vậy chứ chẳng có một cái phao nào hết. Bão nó tới nó cuốn nó lật thuyền lật bè rồi hết luôn. Nguyên một cái xóm đó, quý vị, xóm của Khánh Hội ở Cà Mau đó trở thành xóm không chồng, là không còn người chồng nào hết á. Đi ra biển là không còn quay về luôn á. Người ta không có chuẩn bị. Nếu mà chuẩn bị áo phao, chuẩn bị một cái cách cứu hộ thì nó cái sự tàn phá nó không tới cỡ đó quý vị. Thì ở bên Mỹ người ta đã chuẩn bị rất là nhiều vậy, nhưng mà cuối cùng chết số lượng vậy, có nghĩa là bão rất là khủng khiếp, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thì những cái người ở tại đó họ có chấp nhận được cái chỗ này không? Thấy một cái bà mẹ ẵm một đứa con chạy ở trong cơn bão ở Mỹ la thất thanh nên tìm chồng quý vị. Tìm chồng, chồng bị cơn bão nó cuốn đi, đi tìm chồng la thất thanh sợ hãi. Và họ không chấp nhận được cái cảnh mới. Hồi hôm nè, hai vợ chồng còn ngồi ăn cơm chung đây nè, còn uống nước chung nè, nhằm khi còn cãi lộn nhau một câu nữa phải không? Mà sáng hôm nay mỗi người mỗi ngã ra đi. Và một cuộc ra đi nè, ra đi vĩnh viễn. Vĩnh viễn là không bao giờ được gặp lại nữa. Họ không chấp nhận được quý vị. Họ đau khổ. Và những sự thay đổi nó liên tục thay đổi. Cái đó là thay đổi bên ngoài, còn thay đổi trong tâm thức của mình nữa quý vị. Mới hôm qua thôi, hai người rất là thân nhau, nhưng mà nói với nhau một cái câu mà cô kia không đồng ý thôi, bữa nay cắt tình nghĩa liền. Chỉ mới hôm qua thôi, bữa nay cắt tình nghĩa. Hai cô đi đào tràng nói vậy. Mấy lần trước thấy đi chung nhau giữ ngồi ngon lành lắm, bữa nay sao đi con người à? Hỏi sao? Nói thầy đừng nhắc tới nhỏ đó nữa, con không có chơi nó nữa. Ý là ủa sao mà hai người thân nhau mười mấy năm nay rồi mà thôi cái này con không chơi, thầy đừng nhắc. Chỉ nói một câu thôi, một đôi câu xúc phạm với nhau thôi quý vị, mà người ta vẫn giữ chặt ở trong lòng, không buông bỏ ra được cái câu đó quý vị. Nhớ tới người đó, không nhớ tới 1000 việc tốt mà đã làm với nhau quý vị, mà nhớ chỉ có 1 việc xấu đã làm với nhau thôi. Chúng sanh mình khổ là khổ chỗ này nè quý vị. Ví dụ như quý cô tu trong chùa đi quý vị, bây giờ nào tới giờ mình đến chùa tu mà gặp cô làm sai cái gì thôi bỏ chùa đó, không đến chùa nữa quý vị, tin không? Bỏ chùa không đến chùa. Mà trong khi đó cô đã làm đúng cả 1000 việc, mà bây giờ làm sai có 1 việc à? Đâu phải là sư cô mà không làm sai đâu, cũng có làm sai chứ. Quý vị, nhưng mà cái mức độ của người tu sai trong chùa nó ít hơn, nó nhẹ nhàng hơn người đời nhiều. Nhưng mà cũng có, sao không có được, nhân vô thập toàn mà làm sao không có. Nhưng mà chỉ cần một cái lỗi lầm thôi là mình bỏ chùa liền, chán quá nghỉ không tu, về nhà sợ là không còn có một chút chai lạc nào luôn, là sư cô mà còn dĩ huống chi mình. Đâu phải đâu quý vị, tại quý vị quy Phật mà, đâu phải quy y cô đó đâu, đúng không? Nhưng mà tâm mình quy y cô nên mình mới khổ chỗ đó đó. Mình quy y trước Tam Bảo là mình quy y Phật Thích Ca, quy y Phật A Di Đà, nghe nói ngon lành lắm, mà quý cô ở đây lỡ mà có gì nghịch ý thì chưa chắc đã là sai thôi. Mà cái sai này chính là cái nghịch ý mình, chứ không phải là cái sai so với chân lý. Hai này khác nhau nha. Cái sai là không theo ý mình thôi. Bây giờ ví dụ nè, một cái chùa ở Đà Lạt đó quý vị, cất cái chùa thì cất lên rồi còn cái máy không lợp. Thì có một cái cô này ở thành phố Hồ Chí Minh lên thăm, mới hỏi là cô cái máy này lợp nhiêu tiền. Thì cô này mới nói là lợp 80 triệu. Như vậy á, thì cúng 80 triệu để cô lợp cái máy. Cái khoảng 3 tháng sau lên thấy máy còn nguyên si à, không có lợp gì hết trơn á quý vị. Cô này hỏi là tại sao con cúng cho cô mà cô lại không lợp cái máy. Cô này nói qua nói lại những cái nhỏ nhỏ, nói đại loại là để đưa, là chưa có điều kiện, chưa tiện sao đó. Cái gặp cái cô khác, cái cô khác mới nói chuyện nhau là tôi cúng cái máy chùa này 80, tôi cúng 80 nữa. Như vậy là hai cô cùng cúng cái máy chùa 80 mà chả có cái máy chùa nào hết đó quý vị. Như vậy đó là cuối cùng hai cô đùng đùng đi ra ngoài nói với Phật tử là cái cô này là không có đúng gì chân á, cúng dường á để làm cái nóc chùa mà cô không đem tiền cúng nóc chùa, mà có một cái nóc chùa mà kêu tới hai người cúng như vậy tu vậy là không được á, là bỏ chùa này quý vị, đừng có cúng chùa này luôn, cái này nọ tùm lum la chân đi á, vận động bên ngoài mà không vận động cúng tiền, mà vận động đừng cúng cái chùa đó. Tại vì cô này đã làm sai mục đích gì, nói đủ thứ chuyện trên đời chân á. Thì bữa trước á, chúng tôi mới điện thoại cho cô á, đó hỏi sao mà làm Phật tử người ta nổi sân dữ vậy cô. Cô là trời ơi, nó tội nghiệp lắm á thầy. Thì Phật tử á, nói là cái máy nhiêu tiền thì con có nói nhiêu tiền thôi. Thì trong đó có nhiều người nghe, người ta nghe thì người ta gửi cúng, cúng người 80, chỉ thì hai người 160. Thì cúng thì con đính thinh luôn, biết sao không? Ở dưới móng làm chưa xong, tường không có một tờ đồng bạc, không có đồng bạc mua sắt. mà giờ lợp lợp cái móng làm sao lợp thầy, ba tam bảo tượng Phật chưa đúc ở dưới này này nọ chứ, con lấy con làm tượng Phật, mua xi măng đồ vòng vòng làm này kia đừng đưa lên cái chót. Nhưng mà ví dụ như người ta cúng á, mà con không nhận á, thì con tiếc uổng 80 triệu ở dưới quê kiếm đâu phải chuyện đơn giản, nó cúng nhận cái máy luôn làm cái khác. Con á, thú thật thầy, con sám hối con làm khác thiệt, nhưng mà con làm vô chùa dám bảo đảm thầy thề luôn á là làm trong chùa không á, tại vì người ta cúng cái máy không có dưới sao làm trên. Nên Phật tử mình nó thường hay cố chấp vậy đó, rồi giờ bỏ chùa đau khổ nói là cô làm tầm bậy. Nhưng thực tế làm sai ý mình chứ không phải cô làm tầm bậy. Theo thầy nghĩ là Phật tử cúng dường chùa là cúng dường tam bảo, trong tam bảo có thế gian trụ trì tam bảo chính là cái chùa này, thì dầu cho mình làm cái cổng chùa phước cũng bằng ở trong mà, tại chung cho tam bảo mà quý vị. Không có cái cổng chùa thì làm gì có trong chùa này quý vị, không có cái móng thì làm sao có cái tượng Phật. Nên có nhiều người cúng tượng Phật không, không cúng cái bệ, mà cái bệ chỉ 60 triệu, tượng Phật có 5 triệu rồi. Mà để đó, nếu mà để đó lâu quá thì than quán đi dài dài nói là thầy cô cúng rồi đó ngâm luôn không chịu làm. Dạ thưa, không có tiền làm cái bệ thì làm sao để tượng Phật lên, cúng phải cúng luôn cái sari tự dưới lên á, mà cúng cái bệ không, không cúng cái móng thì làm sao làm cái bệ. Bây giờ phải cúng là cúng bao xô hết luôn, từ cái móng đi lên trên luôn thì lúc đó mới có quyền nói. Còn bây giờ cúng tượng Phật không, để đó năm trời không đưa tượng Phật lên được, về buồn rầu nghỉ tu bỏ tu nói tùm lum hết quý vị. Đó là mình không có ăn chú ở trong nên sanh ra cái đau khổ. Nên có nhiều Phật tử nói là bây giờ con tu niệm Phật sao mà con bất an, con không được an lạc gì hết. Niệm thì niệm nhưng mà tâm của con bây giờ nó rối bời tùm lum, nhưng tơ dò chăm mối. Thầy ơi, thầy sở dùm dùm con. Đây là cái tình hình chung của Phật tử chúng ta tu. Nhưng mà mình tu thôi pháp môn niệm Phật, nhưng mà mình không có rõ cái pháp môn niệm Phật để nó cái mục đích tu và mục đích hóa giải như thế nào, nên mình rơi vào trong cái trường hợp này. Như vậy thì là cái đau khổ chúng sanh này nè là ngàn muôn của sự đau khổ. Nên có những người tu người ta rất là an lạc chứ không phải là không có đâu quý vị, rất là an lạc trong cái tu hành mà trong cái pháp môn niệm Phật này. Như vậy thì cái câu hỏi của Phật tử là mình làm sao để an lạc giữa vô thường này. Nên chúng ta sáng nay chúng ta chia sẻ nhau với cái đề tài là làm sao an lạc giữa vô thường. A Di Đà Phật. Đề tài này thấy bình thường thôi nhưng nó hay á, hay không là thấy hay á, hay là cái chỗ á quý vị, tìm cái sự an lạc này tiền mua không được. An là gì? An là bình an, đúng không? Bình là bằng nè, an là bình, bình an. Như vậy á, bình tất nhiên á nó là bằng bằng, nó không có nổi sóng, gọi là bình. An á là an vui, an ổn, vậy là bình an. Còn lạc là sự vui vẻ, quan hỷ ở trong tâm. Vậy thì mình vừa bình an mà vừa quan hỷ nữa. Mình bình an tất nhiên là không ai xâm phạm mình hết, nhưng mà trong lòng của mình không có quan hỷ gì hết trơn á, buồn rầu rầu bực bực, nhưng mà chẳng ai đánh, chẳng ai đập, chẳng ai làm gì mình hết á. Như vậy đó, an mà không có lạc, như vậy là an mà an khổ, phải không? Có những sự an mà an khổ, nhưng mà có những sự lạc là có những sự vui mà không có an, không có bình quý vị, vui trong sóng gió, như vậy là cũng không được. Bây giờ ví dụ như đưa mình ra ngoài biển mà bắt cái phim hài ngoài coi, cái mình cười ở giữa biển chứ, quý vị, trong lúc sóng gió ba đào mênh mông vậy thấy cũng không ổn, không? Nên cái sự an lạc của cái con người nó sẽ dẫn tới thiền định. Sự an lạc của con người dẫn tới tâm bứt phá ra khỏi đau khổ quý vị. Nên có những người đó giàu có mà không có sự an lạc, có những người á quyền chức mà không có sự an lạc á quý vị. Có cái cô này á thì cổ đi tu đạo tràng mình rất là an lạc quý vị, có nghĩa là họ tu rất là tinh tấn á, từng bước thầm mật niệm quý vị. Nhưng bữa đó đùng một cái, cô này có một người chị ở bên Mỹ á là cổ bị mất mà cái người chị này để lại một cái tài sản rất là lớn, mà chỉ có cô này là đứa em thôi. Người ta mới chuyển cái tài sản đó đó cho cô này để hưởng, có nghĩa là ngồi ở dưới gốc sung mà không có đợi, mà sung vẫn rụng xuống nguyên thúng á, không có đợi chứ quý vị, tự nhiên tiện đâu có tới à. Như vậy á thì cả xóm cả làng trầm trồ tán dương tán thưởng lắm quý vị. mỗi lần cô này sống rất là cô đơn, không có bà con, nhưng mà tự nhiên thừa hưởng cái tài sản mười mấy hai chục tỷ đó, tự nhiên cái bà con đâu đến thăm quá trời đúng không? Cô bảy, con là cháu tám đời của ông cố của cô nè. Cô bảy, con là cháu của ông xui, của ông bạn kết nghĩa của ông già cô nè. Đó, tất nhiên là bắn đại bác hoài mà không đụng gì hết trơn, mà ở đâu mà lợi bạn bè rồi quá nhiều quý vị, và không có tiền á thì không ai biết tới hết á. Bây giờ có tiền ta biết tới, bắt đầu quý vị bắt đầu đau khổ ở cái chỗ á, hồi nào giờ đâu có giữ tiền đâu, bây giờ giữ tiền á mười mấy hai chục tỷ làm gì, ta mới tư vấn là bây giờ gửi ngân hàng bây giờ á là một năm như vậy là 14% lãi cho mà mình gửi vô, mình dây ra là 17% á, như vậy á là cho một năm. Như vậy á thì cái giá đó là cái giá sàn của tất cả các ngân hàng ở tại Việt Nam mình bây giờ. Như vậy á thì cổ gửi, mà cổ là bây giờ gửi mình có 17 tỷ mà gửi vô Vietcombank, mà lỡ Vietcombank nó bể thì sao? 17 tỷ cũng như đi tôi rồi, phải không? Bây giờ mình phải chia mình ra gửi. Aribank là gửi mấy tỷ nè, Vietcombank gửi mấy tỷ nè, Vietinbank gửi mấy tỷ nè, ngân hàng Thương Tín nè gửi mấy tỷ nè, ngân hàng Đại Phát gửi mấy tỷ nè, gửi đều hết tất cả các cái quý vị. Như vậy á thì cổ mới tính là ở đây bao nhiêu phân, tháng ra được bao nhiêu, tháng được làm cái gì. Hồi cổ không có tiền á đi phóng sanh nè, ví dụ như ni sư đây phóng sanh tháng gửi vô 20.000 thôi, cổ cũng gửi. Ở đâu á in kinh sách cổ cũng gửi, ở đâu cúng chùa cổ cũng gửi. Tới bây giờ tất cả cái đó đừng hòng đi, không có 20.000 đâu, ngồi đây đếm tiền. Như vậy 17 tỷ một tháng là bao nhiêu? 1 tỷ ra được là hơn 1 triệu bạc tiền lãi quý vị. 17 tỷ là 17 triệu, kiếm thêm cho nó được 20, ngay vô cho gói lại cho nó được 20, cho nó chẳng để trong tủ vậy, cũng tính tháng sau. Rồi bây giờ mình chi phí tháng này nhiêu, chi phí tháng kia sao, làm sao á quý vị? Nhìn đi nhìn lại thấy không có niệm Phật ngày nào, chỉ còn là niệm tới tiền với đô mà cũng chẳng có phóng sanh, cũng chẳng có cúng dường đồng nào nữa. Hồi mà lúc mà mình nghèo khó, nghèo túng á quý vị, thấy 20, 10 ngàn gì cúng mát hết á quý vị. Mà bây giờ có tiền 20-30 triệu một tháng ở trong tay, không cúng một đồng nào hết, quý vị có tin nổi chuyện này không? Từ không có tiền á thì tâm mình trở thành đại gia hào phóng, nhưng mà có tiền rồi mình trở thành là tiểu gia rồi, nghe không quý vị? Tại vì nó tiền vô nó che mắt mình lại chứ này, nên chỉ khổ ở trong cái tiền đó. Đố quý vị chứ cái người này chết đi về đâu? Gì? Chết đi về đâu? Không mà chết mà không có thành cái con mà nó sủa sủa và giữ tủa nữa là thua liền á, nghe không quý vị? Nên á mình tu mà ai không cho phép mình tham chứ quý vị? Tham không? Hồi nãy đó đi đạo tràng ngon lành, bây giờ toàn là điếm tiền không á quý vị. Phải chi mà không có cái vụ thừa kế tiền này một cái hả quý vị? Bây giờ một bước lên tiên rồi, một bước lên Tây Phương Cực Lạc rồi, ngồi đây ai niệm gì á, đâu có tiền đâu nhớ. Bây giờ toàn là nhớ tới tiền không quý vị. Nên tiền á, nhầm khi nó là cái để cho mình tốt. Xung quanh đó thì nói người này có phước quá. Thầy hỏi quả hay phước? Bây giờ nghĩ kỹ đi, nó là quả hay là phước? Nếu nó là phước á, chắc chết đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Bây giờ chết đi ôm đống tiền này mang theo quý vị. Không có mang theo được đâu, nói nghe chơi cho vui chứ tiền không có mang theo được. Người ta cấm. Hàng đó là bên ngân hàng địa phủ nó ghét lắm, cấm nó không cho đem theo. Đó, đốt, không cho đốt tiền thiệt, cho đốt tiền giấy mới chịu, đốt tiền thiệt đâu có chịu. Nên nó để là tiền giấy làm gì, đâu có đem theo được đâu, phải không? Nên cái người mà tu tới một chút đó quý vị, có tiền nè, rồi lập kế hoạch nha. Ai cất chùa, ai thiếu thốn, đó, cây nước, nhà, thương, trường, học, đường, xá, cầu, trạm, lợi ích công cộng, làm hết đi, à, quý vị, làm hết đi quý vị. Bây giờ á, mình tu 10 năm đắc, làm có phước vậy tu 3 năm đắc, nhờ phước đẩy mình lên. Quý vị, phước như làm cái lò xo chứ, để nó phóng cái đưa lên cái bể, phóng cái dèo lên Tây Phương rồi. Ban hộ niệm á, mới vừa Nam Mô, người ta tót lên Tây Phương mất tiêu, chưa được đà Phật, làm ban hộ niệm đứng ở đây nhìn theo. Nhìn theo mà trầm trồ quý vị, nhìn theo mà ôi trời ơi sao mà mình mới có Nam Mô, sao tự nhiên đâu đi tuốt luốt mất tiêu rồi. Đâu còn đây, lên á, chào nhé, khỏi hộ niệm chi mất công lắm, tại vì hộ niệm cho vui thôi, chứ là tự mình có phước nè, tự mình tu, tự mình dứt bỏ tất cả các cái thế gian, đi cái vèo đó mất tiêu, còn đâu đây nữa hộ niệm thế gian cho vui thôi, à, quý vị. Nhưng mà chỉ có một chút không, từ Tây Phương Cực Lạc mà xuống tới loài súc sanh nó gần sát bên thôi, chỉ ôm tiền vô cái súc sanh bỏ cái là Tây Phương Cực Lạc. Nói như vậy không có nghĩa là mình nói là mình giữ tiền bị đọa quý vị, nhưng cái này nè nó bị đọa chứ giữ tiền không bị đọa. Có người tu người ta giữ 100 tỷ vẫn giảng sanh bình thường rồi quý vị. Tâm họ bình lặng trước tất cả các tiền bạc đó, và họ phải quan sát xung quanh coi ai cần cái gì họ giúp, chứ không phải có những người quý vị có tiền biết chỗ giúp, giúp tầm bậy không à, làm bậy không à, in ra cái hình Phật như vậy á, là in mà không gian 3 chiều luôn quý vị, in một tấm mấy chục ngàn, 40-50 ngàn á, đem lên Tây Nguyên á, cho anh á cái đầu đi phát gạo á, mỗi người cho cái hình Phật ngon Phật kèm theo đi ra nó rải như rải bài ngoài đường vậy đó, lấy tiền với lấy gạo bỏ hình Phật vào lại, rải đi dài cho đường quá trời rải hình bỏ, hoặc là đi bà thảy trong bụi cây nãy đó, người ta đâu phải là đạo Phật đâu mà cho hình Phật à, quý vị, mà ép cho, ép người ta cho như vậy thì cái suy nghĩ người này là muốn truyền bá đạo pháp quý vị, mà truyền cách tầm bậy thôi chứ không có nói chừng á. Ví dụ người ta cần mới cho chứ, tại sao Đức Phật ngày xưa người ta đi xung quanh ta thỉnh 3 lần Đức Phật mới pháp, là tại vì cái tâm chúng sanh cầu pháp Đức Phật mới pháp. Người ta cầu gì thiếu đó phải không, thiếu cho là đúng rồi. Bây giờ ta không cần, anh nói thôi để ngoài tay không cần. Bữa đó nó hai vợ chồng ở bên đường Điện Biên Phủ đang cự lộn nhau, biết chuyện gì hai chồng chửi lộn, không đem vô nhà chửi, chửi ngoài sân cho nó vui. Người ta đi nga đi lễ nghe hết rồi thì ông thầy ông thấy kỳ quá, ông đứng lại là thôi cô nhịn chồng tiếng đi. Rồi qua ông chồng nó thôi anh nhịn vợ ông tiếng đi. Hai vợ chồng mới quay ra lượm mắt thầy, thầy á ở ông chùa lo tụng kinh niệm Phật đi, tôi đâu cần tới thầy đâu, chuyện này chuyện gia đình của tôi, vợ chồng tôi tự vợ chồng tôi giải quyết, thầy đừng chỏ. Nói nên hơi nặng một chút á. Ông thầy ông qua ông đi nước ngọt đó quý vị, người ta không có cần, ta đâu cần mình vô hòa giải đâu, đây đâu phải anh đâu phải là đội trưởng đội hòa giải đi ngang thì nói chung có cái tâm tốt, mà vô lúc đó lại nó không đúng lúc đó quý vị. Nên cái gì đó có cái tâm mình á, mình cần thì người ta cho mới có ý nghĩa, còn ta dư người ta thừa người ta không cần. Nên Đức Phật á, mỗi khi thuyết á là người ta phải cầu a pháp, hoặc giả là quý thầy đi thuyết các đạo tràng nè cũng phải tác bạch thỉnh nè, nhầm người ta nói là sao mà chảnh chẹ đau làm giá, không phải trong Phật pháp phải là như vậy, mà chính cái tâm cầu của chúng sanh á khát ngưỡng, từ cái khát ngưỡng đó giống hệt như mình khát nước nè, ta đưa nước uống cái nó đã khát lắm. Bây giờ sáng sớm uống mới 2 lít nước tự nhiên cho ly nước cam, mà ly nước cam đó nó đắt tiền thiệt, nhưng mà nó chả có ý nghĩa gì đây chứ á quý vị. Có cô này nè, 12 giờ khuya đi làm mới về quý vị, bắt đầu đem kinh ra tụng, mà nhà thì nhà phố kiểu này nè, đem chuông đem mỏ ra khai đồ ngon lành lắm, đúng pháp lắm á, beng beng beng cốc cốc cốc beng cốc beng cốc làm ngon lành á, à, quý vị. Ủa tụng mà tụng gian gian gian gian gian gian, cái nhà kế bên cạnh bà kia nó đi qua, khùng hả, 12 giờ đêm tụng kinh khùng hả. Cái cổ mới lên cổ nói với thầy là trời ơi, con tụng kinh mà bà kia bà chửi bà đọa địa ngục đó thầy, con muốn độ cho hết cái xóm này tu hành nè à, thầy con gõ mỏ tụng kinh, một tiếng chuông vang lên cái là đánh thức cảnh trần mê đang mê ngủ, là đánh 3 bữa thôi cái mỏ mình nó dảnh như cái nón kết lên liền. Người ta đang ngủ, người ta đâu có cần nghe kinh nghe pháp, người ta chỉ cần cái giấc ngủ lúc này thôi. Còn lúc người ta gần nghe kinh nghe pháp mình đã đẩu đau đau á, chúng ta đau khổ đó, bị chồng bỏ đó, hôm qua khuyên lời kinh đi, lúc ta bị chồng bỏ mà chổi chân chổi tay lên cạnh hàm ngồi buồn á, so mà nước mắt chảy ròng ròng đó, lúc đó đem kinh qua đúng rồi, đem kinh qua nói vô thường, nói cuộc đời hay thay đổi. Trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói rằng tâm là vô thường, bữa đó ổng hứa đủ điều chân, nhưng bữa nay ổng gặp người khác đẹp hơn đi là phải rồi, Đức Phật nói trong kinh, nên đừng có buồn. Nhằm khi đây trong cái rủi nó có cái may, trong cái may nó có cái rủi, nhờ ổng mà ổng bỏ cô đi nè, giờ cô đi chùa cô tu đi, đi tu với cô đắc đạo. Ổng theo vợ bé riết rồi ổng làm mòn lưng, ổng bươi vào toàn tam mổ không à, cái nghiệp ổng đem theo ổng xuống địa ngục, ở dưới mình lên ở trên Tây Phương Cực Lạc ngồi chơi trên đó à, phải không? Như vậy thì cái này cũng là cái may mà. Quý vị biết cái chuyện mà tái ông mất ngựa không? Anh đơn ông tái ông À, ông có một cái con ngựa cái, tự nhiên đâu đâu mất con ngựa cái, ông buồn rầu quá. Cái ông hàng xóm nói là coi vậy với trong cái rủi nó có cái mai nha. Ba bữa sau cái nó dẫn về con ngựa được là hai con. À, cái người ta nói là trời ơi là ông may quá, con ngựa cái dẫn về con ngựa được. Cái ông hàng xóm ông nói là ơi trong cái mai chứ có cái rủi đó. Ông có thằng cái trai duy nhất là lên cởi ngựa chơi, cởi ngựa nó cùng lên cái té xuống gãy lội cái chân. À, cái chân mình gãy lội ngang thành si cà que. Cái ông buồn quá là có thằng trai vợ si cà que. Cái ông nhà cái bên đó trong cái rủi nó có cái mây á. Cái bữa đó nó giặt đi qua đánh ta tổng động viên hết, này què chân đâu tổng động viên, ta đi chết hết còn mình con ổng sống. Nó quý vị, trong cái rủi nó có cái mây, chứ không phải mình nói đừng có. Trong cái thế giới vô thường này nó là vậy đó. Nên cái người nào không hiểu cái này tự nhiên họ đau khổ với cái này nè quý vị. Họ đau khổ với chính cái may rủi. Nhằm khi cái may đến thì họ hí hửng. Cái may là hồi nãy đó quý vị, hưởng cái tiền mà người ta sung rụng xuống đó, nhưng mà trở thành cái rủi chưa, không tu hành gì được hết á. Còn bây giờ ví dụ như cái rủi nè, bị chồng bỏ, chồng chê nè, phải không? Như vậy bỏ đi đâu á, thì bỏ. Nhưng mà ở đây nhờ cái đó mà mình mới buồn. Nhờ buồn này cái cô kế bên cạnh á, thay vì có tụng kinh 12 giờ khuya mà giờ nào rảnh đi qua khuyên răng, dẫn đi chùa vô đi, quy y Tam Bảo đi, từ từ biết được Phật Pháp. Cái thấy ông chồng mình giờ không phải là ông chồng mình, mà thấy ông chồng mình chẳng qua là cái nhân duyên của kiếp trước, bây giờ gặp nhau thôi. Mọi lần thấy chồng mình đẹp trai á, như Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lê Minh, Lưu Đức Hòa của Hồng Kông, bây giờ mình nhìn thấy chồng mình giống hệt như trong kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp mà Ngộ Đạt Thiền Sư dạy chứ. Dạy nhìn thấy chồng mình bằng ánh mắt Pháp nè, nhìn trên nhìn xuống á, không xúc miệng cái miệng nó làm sao. Ngủ sáng thức dậy chưa rửa mặt thì ghèn không, phải không? Rồi á, đi đường mà cảm cái mũi chảy lò xò ra, phải không? Rồi nhìn chồng mình bây giờ không phải là bằng cái ánh mắt của phàm phu tục tử là đẹp trai nữa, phải không quý vị? Mà nhìn chồng mình bây giờ là một cái tập hợp của xương thịt, da lông, ruột non, ruột già, nước giải à, rồi á, là tóc, tai, xương, ô tùm lum la, nhìn thấy thằng đống thấy ghê quá à. Thôi giờ muốn đi đâu đi hắt cho rồi, đi tôi đi chùa à. Thấy không? Như vậy là trong cái rủi mà nó đã có cái may rồi. Còn cái cô kia đó mà dẫn được ông chồng mình đi đó, may thiệt quý vị, may lắm á. Nhưng mà ông đi về quý vị mới có mấy bữa, ăn nhậu quá bị bệnh ung thư gan. Rồi nuôi luôn tự nhiên cái bệnh, đáng lẽ người ta nuôi giờ mình rước về nhà nuôi bệnh à. Nuôi bệnh rồi quý vị, còn nó dây dưa, bệnh đâu phải chết liền đâu, phải không? Bệnh mà nuôi một năm cái thôi, tự nhiên á, vui sướng không song sướng, đi đạo tràng tu hành không tu ở nhà, tự nhiên rước người ta về nuôi bệnh, chăm lúc trở thành ô xin, rồi nào là thay quần thay áo, rồi giặt rồi vũ, rồi lo cơm lo nước lo thuốc lo thang, hết tiền hết bạc hết thời gian, chẳng tu hành gì được. Tự nhiên của người ta mà đi rước về mà rước ba đồ xét đồ rỉ không à, xe này xe xài muốn bung tơ lông mà đem về rước rồi sửa quý vị. Nên mua đừng mua xe cũ, mua xe mới à. Chạy rô đai chơi cho nó vui thôi. Bởi vì có nhiều người á quý vị á, là mua xe cũ mà lại hí hửng với người ta. Có cô này nè quý vị, là 22 tuổi, ông này 45 tuổi, ông này đi từ thiện sao gặp cái cô kia 22 tuổi thôi. À, quý vị, cái rước ông chồng cô này đi, rước chồng đi rồi về á quý vị. Ta ghen không ghen mà cổ còn ngược lại, nó có hí hửng lại thôi. Cô già thấy không? Tôi á là ra tay cái là dính, ra tay cái dính, ông chồng cô không có gì chứ hí hửng quý vị. Ai nhà đâu cái xe nó hở sên, hở bét, hở nồi chân, rước về về nhà sửa cho chết, bữa nào nó nằm đường một bữa cho chết. À, chứ đừng có hí hửng, không? Bởi vì mai mốt mà quý vị có mua đồ gì, mua đồ mới, đồ xịn, còn đồ cũ không thèm, phải không? Đồ mà nó qua sử dụng rồi nó sang tay second hand không thèm, phải là brand new, phải mới cáo chỉ mới chịu, chứ mới bình thường cũng không chịu, vậy nó chảy mới ngon chứ. Còn mà mua có ba cái đồ cũ đồ này nọ đó, thấy không? Như vậy thì nó chạy không có ngon. Nên bây giờ mình làm sao an lạc giữa cái sự thay đổi ở trong cuộc đời này quý vị? Thay đổi là thay đổi cái gì? Thay đổi cái tâm người. Người ta lừa lọc nhau trong một giây một tấc thôi quý vị. Bây giờ người ta lừa nhau nhiều lắm, càng ngày ta càng nói dối, không biết hiểu sao không biết nữa. Ta lừa nhau, ta nói dối nhau dữ lắm đó quý vị. Nên bây giờ mà lỡ mà ai mà thấy nói ngon nói ngọt này nọ là có vấn đề. Theo kinh nghiệm của giang hồ cho thấy là ai mà nói ngon nói ngọt năn nỉ là có vấn đề. Mượn tiền năn nỉ là không bao giờ trả, mà người nói ngon nói ngọt đầy nọ là người này nó không thật nha quý vị. Còn người thật lòng á, ta có tâm chân tình, mình nói mình thấy mình biết liền à. Còn người nói ngon nói ngọt á, nhầm khi đầu môi chót lưỡi dữ lắm, nên á mình là đừng có dội cái gì hết. Giang hồ này đừng nghĩ như hồi xưa quý vị, giang hồ là ngoài xã hội thôi, mình nói từ đó cho nó giống Hồng Kông một chút vậy mà, nó gần gũi một chút vậy mà. Như vậy á, thì quý vị thấy á, làm sao mà chúng ta niệm Phật mà cho được an lạc á, quý vị. Như vậy á, thì muốn niệm Phật an lạc á, thì cái điều thứ nhất á, là niệm Phật thì phải niệm tâm và tướng, có nghĩa là niệm Phật phải quán tâm Phật. Có người niệm Phật niệm ở ngoài miệng mà không có quán tâm Phật á quý vị. Niệm ngoài miệng là niệm sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mà trong lòng chẳng có một chút Phật nào trong lòng cả quý vị. Niệm Nam mô A Di Đà Phật đâu, ai đụng tới một cái là chết liền tại chỗ á, chứ không phải là chuyện chơi. Có cô đó nó vô ở trong chánh điện, thấy cổ lại sám hối đó quý vị. Sám hối á, thì ở chùa lại đông lắm sám hối. Như vậy á là cổ lại mà lỡ lại đây nè, cái người sau á là lại lên cái mông của người trước. Lên cổ cuốc, trên cuốc này mà cuốc hơi mạnh, sao cuốc vô cái mông cô kia nhả nhào té nhào đầu ngoài trước, quay lại cái trợn mắt lên liền đó quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, mới vừa Nam mô A Di Đà Phật lại xuống cái đợp cái quay lại á liền quý vị. Cái này ở trong chánh điện nha, không chánh điện là chết với tôi nha. Trước Phật đó mà còn hâm he người ta gì quý vị. Niệm Phật mà trong lòng không có Phật đó quý vị. Trong cái cảnh mà đông người như vậy á, ta lỡ đụng chúng mình một cái á, thì nếu mà mình nhẹ nhàng lịch sự chút á quý vị, mình quay lại mình nói đó là bây giờ á là ở trong này chật quá, cô cũng cẩn thận lại cái kẻo đụng người khác này nọ, mình làm sao cho nó dịu hòa xuống. Cứ nghĩa là niệm Phật, niệm là gì đó quý vị? Niệm, cái chữ niệm á là cái chữ kim và cái chữ tâm ở dưới. Niệm Phật là hiện tại, cái kim là hiện tại, ví dụ như mình nói là kim thời là hiện tại ngay bây giờ ra. Còn tâm, tâm là cái biết, ở trong chữ Hán tâm là cái biết. Như vậy là cái biết với ngay cái hiện tại này, có nghĩa là cái trí của mình á. Niệm Phật á là phải có cái trí của Phật, có nghĩa là biết tất cả các pháp xung quanh ở thế gian này và biết luôn cái thân và cái tâm mình, thì cái đó mới gọi là niệm Phật. Tại vì Phật là gì? Là tự giác, là giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác này có nghĩa là giác ngộ, mà giác ngộ là biết tất cả các pháp của thế gian. Có nghĩa là một người mà chúng ta phát tâm niệm Phật mà chỉ biết câu niệm Phật không á, thì người ta niệm Phật này chỉ có niệm Phật mới có chút xíu à, chứ chưa có niệm Phật đến viên mãn toàn diện. Có người niệm Phật đến viên mãn toàn diện, người ta biết xung quanh hết rồi quý vị. Trước hết là biết mình, sau nữa là biết người. Mà đó là biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng, phải không? Có nghĩa là cái trí của nhà Phật hiện bày. Như vậy thì niệm Phật, mình quán tâm Phật là biết mình là sao. Ví dụ như biết mình là giữa chánh điện mình ngồi như thế nào. À, quý vị, giữa chánh điện mình ngồi chồm hổm vì niệm Phật đó là không có tâm Phật quý vị. Niệm Phật có tâm Phật là mình ngồi đúng cái thế quay nghe giữa chánh điện. Ở đâu thì mình ngồi đúng cái thế ở đó quý vị. Và ở đâu mình mặc đúng đồ của đó. Như vậy thì niệm Phật có tâm Phật là có ý tỉnh giác, là biết được cái tướng ở bên ngoài của mình, là trong tứ cái quan nghi mình như thế nào. Hồi nào giờ mình niệm Phật không có tâm Phật, có nghĩa là mình không biết. Tất nhiên kim tâm là hiện tại mình không biết mình là ai hết á. Bây giờ mình là ai quý vị? Mình đang biết mình là ai? Mình đang biết mình là một hành giả đang tu niệm Phật một ngày. Mình phải xác định liền, hỏi mình là ai? Là tôi là một hành giả đang tu niệm Phật một ngày. Như vậy vô trong đạo tràng người ta lấn mình cái mình chửi người ta hay mình nhịn người ta? Mình nhịn người ta. Nếu mình nhịn người ta là mình có tâm Phật, là mình biết là mình đang là hành giả tu. Mà đang là hành giả tu mà không lẽ chửi người ta? Vậy mà chửi người ta vậy tu làm gì, đi ra ở ngoài cổng là làm bảo vệ ngoài cho rồi, vô đây tu chi? Phải không? Nói gì không phải là bảo vệ là hay chửi người ta là không phải. Ý mình nói là không có tu ở ngoài cổng chùa thôi á, chứ đừng mấy chú bảo vệ vô đây rồi thắc mắc nha. Cái mình nói rằng niệm Phật mà bây giờ trong lòng có Phật là phải xác định được là đi đứng nằm ngồi mình là ai, mình làm cái gì. Bây giờ ví dụ như mình phát tâm niệm Phật thì mình quỳ trước Đức Phật A Di Đà, con xin quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm tới hồng danh của Ngài và xin Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con trong hiện tại này con còn sống, thì tâm của con cũng là tâm Tây Phương Cực Lạc, rồi khi con chết đi được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Mình phát lên cái tâm đó để mình niệm Phật, phải không quý vị? Nên khi mà mình phát lên cái tâm đó để mà mình niệm Phật á, thì mình phải biết mình đang là ai, có nghĩa là mình đang là đệ tử của Đức Phật A Di Đà. Mà đệ tử Đức Phật A Di Đà không lẽ đứng ra giữa đường chửi lộn rồi đó, đúng không? Đệ tử của Đức Phật A Di Đà chẳng lẽ giận người ta? Đệ tử của Đức Phật A Di Đà họ chẳng lẽ tham của người ta, thấy người ta độ để gì hở hở lấy, phải không? Lúc mà mình không phải là đệ tử của Phật A Di Đà thì lúc đó mình làm chiều theo tâm vọng của thế gian. Còn bây giờ mình quán tưởng tâm Phật, có nghĩa là mình là người Phật tử, là người con Phật, là một hành giả tu niệm Phật rồi, thì mình coi mình là ai thì mình làm đúng y như vậy, là mình biết tâm gọi là niệm Phật. Mình là ai, mình làm đúng như cái ai đó, quý vị. Còn bây giờ mình không biết mình là ai hết thì cái đó nó dẫn mình đi, mình không làm chủ được mình nữa rồi. Nó dẫn mình, nó xúi mình làm gì là mình đó à. Tại vì mình không biết mình là ai. Còn bây giờ mình biết mình là ai á, là mình là con Phật. Mình là con Phật thì có đầy đủ tất cả các đức hạnh của Đức Phật hiển bày trong thân và tâm mình. Vậy trong thân mình á là hiển bày cái thân của Phật, tâm mình hiển bày cái tâm Phật, như vậy là biết tâm của hiện tại. Tại vạn pháp mà tâm thì sẽ tức Phật. Như vậy á, thì mình biết cái thân của mình là thừa hưởng cái thân của Phật. Như vậy là thừa hưởng cái gì? Thừa hưởng trong tứ cái quay nghi, đi đứng nằm ngồi đúng theo quay nghi của Phật, là ba thiên quay nghi và 80 tế hạnh. Đi học đi, cái gì học là học như thế nào? Bây giờ mình chỉ cần quan sát cái tướng của mình thôi, mình ngồi vậy có đúng chưa, mình đi vậy có đúng chưa, mình ngồi vậy có đúng chưa, và nằm như vậy có đúng chưa. Như vậy thì mình đang niệm tới Phật của thân rồi đó quý vị. Còn bây giờ á, mình đang đi mà mình biết cái tâm của mình nghĩ cái gì trong lúc đang đi, ngồi tâm của mình nghĩ gì trong lúc đang ngồi, và nằm tâm của mình nghĩ gì trong lúc đang nằm, nằm là mình biết tâm mình niệm Phật trong lúc nằm, trong lúc ngồi, trong lúc đi, trong lúc đứng. Cái này không phải dễ làm đâu quý vị. Trăm người làm này niệm Phật đắc hết trăm, bảo đảm trăm trăm luôn. Tại vì cái này chỉ là ý thức tỉnh giác của nhà thiền đó quý vị. Nhà thiền đi từng bước một trong quay nghi, trong tế hạnh, sửa tướng rồi thì tâm mình bắt đầu sửa theo liền quý vị. Nên niệm Phật bắt đầu có sự thanh tịnh ở trong tâm bằng cách cải sửa tướng mình và cải sửa tâm mình đúng theo hạnh nguyện của chư Phật, đúng theo quay nghi và tế hạnh của Phật, thì tự nhiên tâm mình bắt đầu an lạc. Bắt đầu an lạc từ khi mà mình sửa cái tướng và sửa tâm. Sửa tướng này không phải quý vị, đừng nói sửa tướng tự nhiên đi cái nhún nhảy giống hệt như người thi hoa hậu là sửa tướng phải vậy. Mà mình sửa tướng này là sửa tướng trong cái quay nghi, trong cái tế hạnh. Quý vị vô đạo tràng ăn cơm tự nhiên tan muỗng lấy đũa xỉa tùm lum chân à. Thấy cái tướng thấy nó trẹo trẹo thấy không? Hoặc là người ta ăn á, mở miệng ra vừa vừa tan từng muỗng một, còn này mình ăn như sáng múc cái sáng cạp đó, lùa lùa vô. Rồi cái muỗng mình nó được gõ vô chén lộn cộn như hòa điệu nhạc classic dễ chịu sao nổi. Thấy không? Như vậy thì là cái tướng bên ngoài mình không kiểm soát được gì, mình không biết được gì. Cái quay nghi tế hạnh bên ngoài không có. Nên quay nghi tế hạnh của một người Phật tử á, mình tìm cái đĩa là quay nghi của người tu Phật thất. Phải không? Vậy mình coi cái đó cũng chưa đủ đâu quý vị, mình còn coi thêm nữa, quý thầy quý cô còn chỉ dạy thêm nữa. Mọi người đều cái hoàn thiện cái tướng của mình, tự nhiên nhìn thấy tướng mình từ xa biết tướng tu liền. Cái người tu quý vị nhìn ra cái tướng là biết tướng tu, dầu người đó bỏ cái áo tu mặc cái áo khác vô vẫn thấy ra tướng tu, quý vị biết không? Là tại vì nó cái quen rồi, quen cái quyển chuyển ở trong nhà chùa nó quen rồi. Cái người tu á, ta đi cái tướng khác, nằm ở tướng khác, ngồi cái tướng khác, ăn cái tướng khác. Ví dụ như bây giờ lên chánh điện không có chỗ nằm nghỉ nè, cái người nằm trên chánh điện nghỉ là người tu thấy nằm biết liền à. Không bao giờ ta nằm ngửa lên quay chân vô bàn thờ Phật hết. Mà người tu luôn luôn nào ta cũng nằm nghiêng qua một bên, phía bên tay phải và đầu hướng về nơi thờ phượng. Quý vị bao giờ nó thành thói quen rồi, dầu cho bây giờ không mặc áo tu nữa ta nằm vẫn nằm y chang vậy, nằm chổi chân vô ta nằm được. Không bao giờ nằm được, nằm vô nó nhột nhạt nằm chịu không nổi. Còn cái người mà tu quen quý vị ở đây ta gõ mỏ à, ta đánh chuông lên chánh điện tụng kinh ở dưới mà nằm ngủ nướng chút nướng được. Nằm nó lăn qua nó lộn lại nằm được. Làm sao đó trong lòng làm được quý vị. Còn cái người á mà không có cái niệm Phật đó quý vị, ở trên này ta đánh beng beng tụng gì tụng ở dưới á, mình ngủ càng ngon à, quý vị. Như vậy á thì cái tâm mình á, quán sát cái tâm mình có Phật và quán sát Phật tướng của mình thì người này sẽ được an lạc bước đầu tiên. Tại vì mình niệm mà mình không có quán sát, mình không quán sát tâm mình và không quán sát cái tướng của mình. Nên mai mốt quý vị niệm bắt đầu nhiếp tâm vô cái tâm của mình, Còn bây giờ mình niệm mình bung ra ngoài, quý vị, bung ra ngoài bị ngoại cảnh nó quấn liền. Tơ lòng mà nó kéo ra, người này quấn, người kia quấn, người nọ quấn, người nọ quấn, trở thành cái cục bùi nhùi đây nè, phải không? Như vậy thì nó quấn chặt nó lấy mình luôn. Như vậy là đâm ra phiền não. Niệm Phật mà không có sự chánh niệm, niệm Phật mà không có sự an lạc, do cái tâm mình nhảy ra ngoài mà không quay lại chính với cái thế giới xung quanh của mình. Nhảy ra ngoài đi quý vị, bị bão, bị sóng thần, bị lũ lụt rồi cũng chết, cứ nhảy đi quý vị. Bây giờ không ai có thể cứu mình bằng cách tự mình cứu lấy mình thôi quý vị. Nên Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú rất là hay: không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch. Và Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật nói này A Nan, chim mẹ không thể miếu mớm mồi cho chim con mãi được. Chim con hãy tự đi tìm mồi, tự mình thắp đuốc lên mà đi, và tự mình làm hòn đảo của chính mình. Chúng tôi sẽ nói tới là cuồng phong bão tố bên Mỹ cho quý vị nghe một chút, cho mới thấy kinh hồn cái cuồng phong bão tố đó. Nó hình thành như thế nào và nó hủy diệt như thế nào, và con người mình hình thành và hủy diệt. Con người mình là một cái thế giới, thì bên ngoài sao thì trong tâm mình y như vậy đó quý vị. 3000 thế giới nằm ở trong tâm của mình á, bên ngoài bảo sao trong tâm bảo y như vậy đó. Nên mình biết cái quy luật bảo bên ngoài rồi, mình khắc chế quy luật ở bên trong này. Vì cái thứ nhất á là chúng ta niệm Phật mà không được an lạc giữa cái thay đổi vô thường này là quý vị, là tại vì chúng ta thay chạy theo cái thay đổi. Bây giờ ví dụ thấy nè, ta đang vị trí này, ta đi đến đây á thì mình quan sát, mình theo dõi theo. Nhưng mà người ta không chuyển động vậy, người ta chuyển động liên tục cái gì? Mà không phải một người chuyển động, hai người chuyển động, ba người chuyển động. Mà người ta không chuyển động theo chiều này, người ta chuyển động tới chuyển lui đan xen nhau này nọ. Rồi mình nhìn hồi sao quý vị? Rối không? Nhìn hồi rối gì đâu, mình thấy con kiến nó bò nó có trật tự. Còn đây tự nhiên đâu nó xỏ ngang xỏ lại tùm lum. Nhưng mà mình cứ quan sát, mình tìm một cái người ở trong cái sự xỏ ngang xỏ lại trong đó quý vị. Mà mình bị hút vào trong đó, tự nhiên căng cái thần kinh lên nè, là do mình quan sát cái thế giới nó thay đổi xung quanh một cách quá nhanh mà tâm mình bắt theo không kịp quý vị. Nên chúng ta bị đau khổ trong đó. Nên không tin ngồi niệm Phật phải nghĩ sớm dưới không, phải nghĩ sớm trên không, nghĩ ký ức không, nghĩ tương lai không? Tại sao quý vị? Tâm buông ra ngoài lâu năm rồi, buông ra tìm cảnh ở bên ngoài, bị cảnh bên ngoài tác động rồi. Chừng nào cảnh làm cho tâm mình không loạn á, là lúc đó tâm ta mới đoạn cảnh trần. Tâm mình còn cảnh trần thì trở lại trần thôi, còn cảnh trần thì còn bị đau khổ, bị thúc bách với những cái xung quanh thôi. Nên tu có một cái bí kíp, một cái áo chỉ của nhà Phật á, là tu trước cảnh trần, đừng bao giờ chạy đua theo nó cả. Giống hệt điện thoại di động vậy quý vị, chạy đua theo nó, hết tiền không bao giờ chạy theo nổi theo nó đâu. Mới gì đâu á, iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4 ra iPhone 5 nè, mua gì nổi cái 20-30 triệu không, mà ra liên tục chạy theo đi, chạy chóng mặt với nó luôn á quý vị. Nhất là đồ điện tử á, nên mình bây giờ ai chạy mình không chạy, mà cái người chạy mệt hay người không chạy mệt đố quý vị? Cái người chạy mệt chứ người không chạy lấy gì mệt. Thì tại sao cuộc đời mình lại mệt mỏi vì tại mình chạy? Phải không? Không chạy đâu có mệt, đúng không? Vì thì không chạy tức là dừng lại gì nữa, phải không? Do đó tướng cốp Angulimala chạy theo Đức Phật mà ông hả họng luôn á. Mới hỏi là Đức Phật, ngài dừng lại, ngài Sa Môn, ngài dừng lại. Đức Phật là ta đã dừng lại rồi nhưng ngươi chưa dừng lại. Thì lúc đó tướng cốc Angulimala nói là ông đi như vậy, ông nói ông dừng lại hồi nào? Thì Đức Phật nói là những tâm niệm ác trong tâm ta đã dừng lại, nhưng tâm niệm ác trong tâm ngươi chưa dừng lại. Ở đây ác này không phải là ác giết người cướp của đâu. Tâm niệm ác này là ác với chính mình và ác với những người xung quanh, gọi là tâm niệm ác. Tại vì tu là tự độ, độ tha. Còn này tâm niệm ác là ác với chính mình. Bây giờ ác với chính mình nào quý vị? Một tâm niệm buồn khởi lên đây, đầu tóc mình bạc, đúng không? Da của mình nó nhăn lại, mặt mình nó dùng xuống, hào quang tối đi, đúng chưa? Vậy một tâm niệm buồn khởi lên buồn người khác, nhưng mà hại ai? Hại chính cái thân của mình, làm cho nó rũ rượi xuống. Một người buồn sanh ra bệnh viêm loét bao tử quý vị. Tại bệnh bao tử á, là 95% đều do tâm niệm của chúng sanh mà gây ra. Có nghĩa là tâm của mình bất an lo lắng sanh ra bệnh bao tử. Tại bao tử nó liên quan trực tiếp với cái thần kinh á, thực vật. mà mình ở đây thần kinh chủ động của mình buồn xuống rồi nó làm rối loạn qua thần kinh thực vật. À, quý vị, chỉ buồn người ta mà là ác với ai? Ác chính bản thân mình. Rõ ràng không? Bây giờ mình nổi sân đi, muốn giết người ta đi, tối ngày lo tính cách giết người ta không, quý vị. Người ta chưa chết nữa, cái mặt mình nó biến đổi thành bà la sát rồi. À, giận sân cái trái tim mình là ở đây nó bóp trào lên, máu nó dồn lên trên trên mặt quý vị, sanh ra là cái co thắt cơ tim dữ dội, thành ra đột tử luôn. À, như vậy thì quý vị mới thấy rằng giận người ta nhưng mà cuối cùng giết ai? Giết mình. Có nghĩa là ý thì ác với người ta nhưng mà tại chỗ mình, thân của mình bị chết trong cái ý ác của mình. Như vậy thì hại ai? Hại mình, phải không? À, như vậy thì là mình ác với chính mình. Chứ không phải là ác với người ta không mà không ác với chính mình, quý vị. Mà mình ác với chính mình, mà với chính mình còn ác được nữa, huống chi người ta. Đúng chưa? Như vậy thì cái người tu á, đừng ác với chính mình thì họ sẽ không có phiền não. Mà tại vì ác với chính mình, do đó tâm mình vọng khởi lên giận hờn sân si ghen ghét. Mà người nào càng giận hờn, càng sân si, càng ghen ghét thì cái cơ thể mình không bao giờ hoạt động điều hòa hết. Tứ đại bất an liền, mà tứ đại bất an sanh ra tùm lum bệnh liền, quý vị. Đâu quý vị thử coi, ghen người ta cái thôi, quý vị không ăn cơm bỏ cơm luôn, quý vị tin không? Người ghen không bao giờ ăn cơm nổi, chứ ăn vô ngẹn ngang đây nè. Không có gì trong bao tử, bị đau bao tử. Ghen á là cái tánh nóng nó quạt lên cái á, là tăng chức năng của gan lên liền, và thận mình nó bất túc về lợi liền. Như vậy là rối loạn ở trong cái hệ thống tâm can tỳ phế thận mình, rối loạn trong lục phủ ngũ tạng bắt đầu gối. Chỉ cần cái ghen tức người khác thôi mà làm ác với chính bản thân mình. Còn bây giờ ai làm gì làm không ghen không ghét, cười hoan hỷ, tự nhiên thân mình nó điều hòa xuống. Trời ơi, tiệm thuốc kế bên nhà mình 3 năm bán chưa được viên. Có bệnh đâu bán. Hỏi sao không bệnh? Hoan hỷ hết, độ lượng hết rồi, tha thứ hết rồi, còn đâu bệnh ở đây, phải không? Tự nhiên bây giờ mình ôm vô một cục kết ở trong ruột cái này nè, không tha thứ, không khoan dung, không độ lượng, tự nhiên tứ đại bất hòa. Còn giờ mình cười, ai nói gì nói cười khà khà khà, niệm Phật à, ai Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tiệm nào nó bán thuốc ở kế nhà mình nó gầu gần chết, dầu đốt phong long á, mấy tạ muối còn bán không được viên. Không, cái đó nói thật đó quý vị, niềm an vui trong tâm có Phật. Vậy thì mình niệm Phật với cái tâm Phật. Và cái thứ hai nữa là mình niệm Phật á, với quán sát sự thay đổi của thế gian liên tục, mình không chạy theo nó nữa. Ví dụ như vô thường, bão tố, phong ba, mình quan sát lúc nào nó thay đổi. Nó thay đổi, nó vạn biến nhưng mà tâm mình bất biến. Và trong cái thay đổi xung quanh đó làm cho người ta đau khổ, mình phát lên tâm cứu khổ, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát. Bây giờ ví dụ nha, ở bên mực động đất, nhật động đất, mình gửi tiền qua bển, ít nhiều vẫn biết. Rồi ở Mỹ, ở miền Trung, ở đâu mà có chúng sanh đau khổ, mình khởi lên cái tâm giúp đỡ họ cái gì. Là bắt đầu mình cái tâm sống vì người khác rồi quý vị. Là mình làm cho người khác được an vui. Có nghĩa là bắt đầu cái tâm cứu khổ an vui là cái tâm bắt đầu trên cái con đường của Bồ Tát Đạo, phải không quý vị? Chứ mình á, làm an vui cho mình trước rồi mới làm an vui cho người. Chứ không phải là mình an vui cho người không mà bỏ cái thân này, mà mình cho cái tứ đại nó không điều hòa quý vị. Như vậy thì mình đi từng cái bước chân một ở trong cái cuộc đời này. Mà ví dụ mà mình đi là bước chân mình bước xuống, mà cái chân mình bước lên cái nền đất gai trong, thì cái nền đất gai trong nó đâm thủng cái chân của mình. Mà mình bước trên cái nền của hoa sen thì tự nhiên cái chân của mình nó an lạc liền quý vị. Hoa sen là sự giác ngộ ở trong cuộc đời này, giác ngộ cái vô thường, giác ngộ cái sự thay đổi, giác ngộ cái mạng sống con người này nó không là bao lâu, và cái quốc độ này quốc độ nguy thí như trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy. Thì cái từng bước chân đó nếu mà nó thay đổi vậy thì mình còn cố chấp người ta không? Có nghĩa là mình còn ghét người ta không? Rồi bây giờ mình không ghét người ta phải không? Mà không ghét ta trái lại mình thấy nó thay đổi, mình còn thương người ta nữa, phải không? Rồi từng cái bước chân mà mình đi thì mình niệm Phật. Ban đầu mình không có quen đâu quý vị, mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Nhưng mà bây giờ chúng ta cột cái câu niệm Phật trong từng bước chân đi một. Nam Mô bước một cái, A Di bước một cái, ta gọi là hành thiền đó quý vị. Đà Phật bước một cái, trong một bước chân là có hai chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu ai niệm A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật, A Di bước bước Đà Phật bước bước. cái nào cũng được, trong lòng có Phật chứ không phải là niệm ở bên ngoài quý vị. Niệm ở bên ngoài chẳng qua là một cái phương tiện thôi. Trước khi chết không bao giờ niệm được. Tại sao? Cứng ngăn kéo rồi, làm sao cái lưỡi nó cứng đơ, làm sao niệm được Phật bên ngoài. Mà chỉ cho trong lòng có Phật thì lúc đó mới hiển bài, mới tay phương cực lạc rước được quý vị. Chứ còn bây giờ mình niệm ở bên ngoài không á, thì nó thành thói quen, thì thói quen Phật, nhưng trong lòng không có Phật, lúc đó cứng hai cái ngăn kéo và đớ lưỡi không bao giờ niệm được. Nên khi mà mình niệm này thì trong lòng luôn luôn lúc nào cũng có Phật. Nên mình đi đứng nằm ngồi đều có cái câu niệm Phật, nhưng mà mình đi là nhiều nhất. Như vậy thì mình đi gọi là hành thiền, nằm thì gọi là ngọa thiền, ngồi là tọa thiền, đứng là cái gì thiền quý vị? Trụ thiền phải không? Như vậy là đứng trụ trong thiền, nằm ngọa thiền, đi là hành thiền, ngồi là tọa thiền. Như vậy là niệm Phật trong thiền tứ quan nghi thì cái niệm Phật này sẽ đi đến an lạc giữa vô thường. Có nghĩa là bên ngoài mình không chú ý nữa, mà chú ý chính trên từng bước chân mình. Nam mô cái bước một cái, A Di bước một cái, Đà Phật bước một cái. Còn mình niệm A Di Đà Phật thì cũng giống vậy, A Di bước một cái, Đà Phật bước một cái. Niệm A Mi Đà Phật cũng vậy, A Mi cái, Đà Phật cũng vậy. Niệm cái nào cũng được, tại vì niệm á thì là cái tiếng ở bên ngoài, nhưng cái quan trọng là cái tâm mình có Đức Phật A Di Đà, cái tâm mình có sự giác ngộ giải thoát. Cái này mới là cái dẫn mình đi tái sanh, dẫn mình đi thành Phật, thành Thánh, thành Tiên là chỗ này, chứ không phải là cái từ ngôn ngữ bên ngoài. Bây giờ ví dụ như á cái quyển tập đi thì mình kêu là book ở tiếng Anh, mà tiếng Việt mình kêu là quyển sách. Vì chữ sách với chữ book hai chữ này khác nhau phải không? Nhưng mà trong đầu của từng người nói ra đều có cái quyển sách ở trong đó. Như vậy cái quyển sách trong đó là chính là cái tâm Phật á. Còn cái bút với cái mà sách là cái ở bên ngoài, mi hoặc là di hoặc a di hoặc là nam mô a di là cái bên ngoài. Nhưng mà khi nói cái bên ngoài trong lòng xuất hiện, ví dụ như Amitabha hoặc là A Mi Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, thì mỗi người niệm đó đều có hình ảnh Đức Phật A Di Đà trong tâm. Thì Đức Phật A Di Đà trong tâm, cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái bên ngoài này là tùy duyên mà mình niệm như thế nào. Nên người ta niệm mà tâm phóng ra ngoài để quan sát cảnh của thế gian, niệm không được an lạc. Bây giờ mà niệm quay ngược hoài lại chính biết tướng đi của mình, biết tâm của mình đang lúc đó mình là ai, đang lúc đó là làm gì, thì người này lập tức được an lạc ở tại chỗ đó. Mà viết thành cái thói quen quý vị, thành thói quen thì tự nhiên á 500 cổ xe bò đi ngang Đức Phật vẫn không động tâm, mà mình bây giờ mới có cái lá rơi xung quanh động rồi, đi ra đường thấy người ta quẹt xe cái dừng xe lại kẹt xe luôn rồi, động tâm rồi, phải không quý vị? Nên ai làm gì làm kệ, không dính dáng tới mình, trừ trường hợp người ta cần mình giúp thì mình giúp. Còn nếu mà mình không cần mình giúp thì mình làm phiền người ta hơn thôi à quý vị. Nên tự nhiên là mình bỏ mình đi, đó không dính dáng tới mình. Người nào có duyên thì mình giúp, không có duyên á thì thôi. Như vậy thì niệm Phật để mà mình được an lạc. Như vậy thì làm sao an lạc giữa vô thường? Là mình phải niệm Phật. Người nào không có niệm Phật không bao giờ được an lạc quý vị. Mà người có niệm Phật rồi được an lạc khi niệm Phật, phải quan sát chính thân và tâm mình, đừng quan sát chạy theo cảnh xung quanh, thì người đó niệm Phật mới được an lạc. Vì cái thứ nhất á, người muốn được an lạc là phải có câu niệm Phật, không có câu niệm Phật không được an lạc. Và niệm Phật muốn được an lạc là quan sát chính cái quan nghi tế hạnh của mình và tâm của mình, lúc đó thì người này mới được an lạc. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với đề tài đó. Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh sau cơn mưa đổ trong bầu không gian, kiếp người tựa cơn sóng khơi, tâm ta chẳng khác biển khơi muốn trôi, từng cơn sông bão mênh như bao nghiệp dữ muốn trùng đũa vây, sóng cao là nghiệp đang xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời.